Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25. Luyện khí đại điển. Tần Trường Ca trong phòng. Đến từ bốn phương tám hướng tình ti chi lực. Tụ tập mà đến. Tần Trường Ca trên mặt đại hỉ. Hắn vận chuyển công pháp. Tất cả tình ti chi lực. Hóa thành tinh thuần tiếp tế. Tràn vào thể nội. Ào ào ào. Giờ khắc này. Tần Trường Ca khí tức phun trào, hắn không còn là linh huyền cảnh, mà là khôi phục hồn phủ cảnh. Hồn phủ cảnh tổng cộng có 5 cấp độ, theo thứ tự là tức nhưỡng, chủng dược, đạo quả, khai phủ, định hồn. Tần Trường Ca chiến lực tuy mạnh, nhưng lại là hồn phủ cảnh thấp nhất tầng thứ, tức nhưỡng cấp độ. Nhưng mà, ngay tại cái này bốn phương tám hướng lực lượng thần bí vọt tới về sau, Tần Trường Ca tu vi tại tăng lên, vọt thẳng đâm, chủng dược cấp độ. Một màn này, nếu như bị đồng dạng hồn phủ cảnh cường giả nhìn thấy, tuyệt đối giật mình, không thể tin được đây là sự thực. Hồn phủ cảnh, mỗi cái cấp độ ở giữa, đều giống như trời vực. Nghĩ đột phá một cái cấp độ, đều là lấy năm làm đơn vị, thậm chí càng lâu. Mà Tần Trường Ca hồn phủ cảnh, lại lấy mắt thường thấy được tốc độ tăng lên. Phảng phất đến từ đông đảo trên người nữ tử tình ti chi lực, là hiếm thấy trên đời chân bảo. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua. Trong lúc đó, giao quang phong gió êm sóng lặng, Diệp Tiếu một mực không có xuất quan, còn tại luyện chế thân ngoại hóa thân thần thai ma thạch gian nan, vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng bởi vậy kích phát Diệp Tiếu đấu trí, nhất định phải luyện chế thành công. Về sau bản tôn tiếp tục cầu, phân thân khắp nơi sóng, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ, ngày qua ngày, một cái luyện quyền, một cái luyện kiếm, đáng nhắc tới chính là, 3 tháng thời gian, Trương Trường Sinh lại tuổi trẻ không ít, giờ phút này thoạt nhìn cũng chỉ là xưa nay hiếm, tại không giống trước đó, tỷ thời mạng già khó giữ được, Cơ Băng Vũ tu vi, lần nữa tăng tiến, không chỉ có từ hóa tuyền cấp độ, bước vào bất tức cấp độ, càng thêm nhất cử bắn vọt đến niết bàn cảnh, ngưng khí cảnh, hấp thu linh khí, linh huyền cảnh, sinh ra chân khí, niết bàn cảnh, chủ yếu là chuyển hóa thành chân nguyên. Lúc này, Tần Trường Ca tại Ngọc Hành Đan hội bên trên luyện chế cửu phẩm chân nguyên đan phát huy được tác dụng, có thể nói, Cơ Băng Vũ mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng ổn đánh ổn đâm. Ngược lại là kiếm này tâm phương diện, tựa hồ gặp được bình cảnh, chậm chạp chưa thể tinh tiến. Bất quá Cơ Băng Vũ cũng không vội, nàng biết rõ, dục tốc bất đạt, bây giờ cùng trước kia tại Tô Thị nhất tộc so sánh, đã là khác nhau một trời một vực. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng, một cái quan bế đã lâu cửa phòng, đột nhiên mở ra, một trương thịnh thế mỹ nhan đi ra. Rất lâu không có gặp ánh nắng. Dễ chịu a, Tần Trường Ca tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Duỗi lưng một cái, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. 3 tháng này, hắn mượn nhờ tình ti chi lực, thành công đạt tới chủng dược cấp độ. Này cấp độ, trừ tu luyện ra, còn muốn mượn nhờ đan dược. Tần Trường Ca thân là đan đế, tự nhiên không thiếu đan dược. Tam sư đệ, đến thời gian, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn đều nhanh quên đi, nhoáng một cái quá khứ 3 tháng, Tần Trường Ca có thể ra, đại sư huynh, nhị sư tỷ. Tần Trường Ca tu vi nâng cao một bước, lộ ra rất vui vẻ, cười chào hỏi, tam sư đệ, ngươi còn cười được, về sau phải chú ý phân tắc, đừng có lại gây sư phụ tức giận. Trương Trường Sinh hảo tâm nhắc nhở, yên tâm đi, đại sư huynh, sẽ không. Tần Trường Ca ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lơ đễnh. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi tiếp tục, ta gần nhất nhịn gần chết, đều nhanh mốc meo, ra ngoài tản bộ một vòng, thuận tiện giải sầu một chút. Tần Trường Ca nói hướng giao quang phong đi ra ngoài. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Trường Ca vừa phóng xuất, khẳng định ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng, giao quang phong bên ngoài, Tần Trường Ca chẳng có mục đích đi tới. nghĩ đến tâm sự, tình ti chi lực mạnh yếu, cùng người ái mộ thực lực, có quan hệ trực tiếp. Lần trước tình ti chi lực là không ít, đáng tiếc, tu vi đều bình thường, phẩm chất cũng không cao. Không được, muốn hấp dẫn một chút tu vi cao nữ tử. Tần Trường Ca trong lòng tự nói. Lúc này, nơi xa có mấy vị đệ tử, vội vàng mà qua, tiếng nghị luận, cũng truyền vào Tần Trường Ca trong tai. Luyện khí đại điển bắt đầu. Nghe nói lần này là Thiên Cơ Phong thủ tịch Trình Văn Bác. Tự mình luyện khí, là thật là giả, là thật, các mạch thủ tịch đều chiếm được tin tức. Tiến về Thiên Cơ Phong xem điển. Vậy còn chờ gì, còn không đi quan sát. Mấy vị đệ tử bước đi như bay. Một bên đi mau, một bên giao lưu, cũng không phát hiện, bên cạnh còn có người. Thiên Cơ Phong, luyện khí đại điển, Tần Trường Ca ngơ ngác một chút. Tại tham gia Ngọc Hành Đan hội trước đó, hắn đã xem Vân Vũ Thất Mạch, đều giải một lần. Vân Vũ Thất Mạch, Ngọc Hành Phong, lấy luyện đan lấy xưng, đan sư nhiều nhất. Thiên Cơ Phong, lấy luyện khí lấy xưng, khí sư nhiều nhất. Chỉ bất quá, bình khí cùng đan dược khác biệt. Bình khí quá quý giá, không giống đan dược, có thể tùy tiện đưa tặng. Muốn bình khí, phải tự mình tìm kiếm thiết bị. Sau đó đi Thiên Cơ Phong, mời khí sư hỗ trợ luyện khí. Mà Thiên Cơ Phong, mỗi khi có người luyện khí lúc, cũng đều sẽ đối ngoại công khai, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Đây cũng là luyện khí đại điển tồn tại. Mỗi lần có người công khai luyện khí, đều sẽ hấp dẫn không ít người. Chủ yếu là tham gia náo nhiệt, nhìn xem khí sư trình độ như thế nào. Về sau tốt mời người ta hỗ trợ luyện khí. Chỉ bất quá, không nghĩ tới lần này là Thiên Cơ Phong thủ tịch. Trình Văn Bác tự mình luyện khí. Trình Văn Bác tại Thiên Cơ Phong địa vị, thật giống như thân đồ chết tại Ngọc Hành Phong địa vị. Mà hai người đặt chung một chỗ, khẳng định là Trình Bác Văn địa vị cao hơn, bởi vì binh khí so đan dược quý giá nhiều. Đi đến một chút náo nhiệt, Tần Trường Ca do dự một chút, cũng không ngừng lại, nhanh chân hướng Thiên Cơ Phong đi đến. Thiên Cơ Phong, Vân Vũ Thất Mạch một trong. Hôm nay Thiên Cơ Phong phi thường náo nhiệt, không kém hơn ngày đó Ngọc Hành Đan hội. Tuy nói đây là thủ tịch Trình Văn Bác một người luyện khí đại điển, cần phải biết rằng, Trình Văn Bác danh xưng Thiên Cơ Phong, kiệt xuất nhất khí sư. Tất cả mọi người hiếu kỳ, hắn luyện khí tạo nghệ, thậm chí muốn nói ăn dưa quần chúng chất lượng, so Ngọc Hành Đan hội còn cao hơn. Bởi vì Ngọc Hành Đan hội bên trên đan dược, rất nhiều đệ tử đều chướng mắt, giống các mạch thủ tịch, có rất ít tham gia. Mà lúc này, trên cơ bản tất cả đều tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ Trình Văn Bác luyện khí tạo nghệ, cũng tốt ngày sau mời hỗ trợ. Giống Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, Thần Đồ Chiết, chờ một chút, tất cả đều tới. Trong sân rộng, Trình Văn Bác tựa như thợ rèn, cầm trong tay khí cụ, rèn đúc binh khí trong tay. Đây là một viên hỏa thuộc tính Bảo Châu. Tại trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện bên trong, Bảo Châu bên trong tạp chất bị loại bỏ, cuối cùng trở thành một viên chỉ ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh hoa hạt châu. Quay tròn, hỏa châu luyện chế thành hình về sau, bay thẳng lên trên trời, phóng xuất ra một cái biển lửa, đốt cháy hư không. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Biển lửa vừa ra, trực tiếp hình thành dáng đỏ, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp tiêu thăng. Tất cả mọi người cảm nhận được nóng bỏng, tựa hồ muốn bị thiêu chết. Cũng may, Trình Văn Bác trước tiên thu hồi hỏa châu, rút về biển lửa, tất cả mọi người lúc này mới thở phào. Bất quá vẫn lòng còn sợ hãi, một mặt nghĩ mà sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.